Bà cụ nếu mà biết mình vừa mới nằm xuống, mà các người liền đã dẫn người đấu tranh nội bộ, bà sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Dương Liễu cúi đầu mím môi, không dám nói tiếp. Lan Tô Tiền ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp. Năng lực và sự thông minh của thiếu chủ là không thể nghi ngờ, các người cần gì nóng lòng trong chốc lát đầu. Suy nghĩ của bà chủ, mấy người làm sao có thể phỏng đoán được chứ? Việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để bà chủ nhanh chóng tỉnh lại, mà không phải là tranh đoạt những thứ không cần thiết này. Các người là đang lo lắng bạo loạn trong trại sao? Nếu không biết tôi còn tưởng rằng các người đang chế tạo thêm bạo loạn đây này. Bị chụp mũ lớn như vậy, đám người lập tức luống cuống, vội vàng khoát tay phủi sạch liên quan. Lan cô cô, bọn tôi cũng không có ý tứ này. Chúng tôi cũng là gấp gáp. Đúng vậy nha Lan cô cô. Chúng tôi sai rồi, cũng không dám nữa. Được rồi, tất cả im miệng hết đi. Lan Tô Tiền giọng lạnh nhạt cắt ngang, quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiến Phong. Thiếu chủ, cậu cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Điều quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là cơ thể của bà cụ. Đến nỗi chuyện nội bộ của phần trại thì nên đợi bà cụ tỉnh lại rồi nói sau. Hoắc Kiến Phong đảo mắt đám người, trong giọng nói của anh hết sức bình tĩnh, không mang theo bất cứ tâm tình gì. Tình huống của bà cụ có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Nếu các vị thật sự suy nghĩ cho bà cụ thì nên để sức lực của mình mà dùng trong việc truy tìm hung thủ và thuốc giải. Đến nỗi chuyện nội bộ phấn trại thì để Lan cô cô tạm thời phụ trách là được rồi. Vậy ngài thì sao? Bạch Bách Hợp cau mày, lo lắng nói. Mất đi bà cụ che chở, lại không có quyền lực gì trong tay. Tình cảnh của Hoắc Kiến Phong bọn họ ở trong phấn trại sẽ trở nên hết sức lúng túng. Lúc này nếu có người ra tay độc ác với bọn họ thì e rằng bạn họ cũng không có sức để phản kháng. Cách chương.